Truyện trinh thám Sherlock Holmes. Viên đá margarine. Bác sĩ Watson sung sướng vô cùng khi một lần nữa được quay trở về căn hộ trên gác ở phố Baker, nơi xuất phát của biết bao cuộc phiêu lưu ly kỳ và kỳ thú. Ông nhìn các bản đồ phác họa trên tường, cái bàn loang lổ vì axit và ngổn ngang những hóa chất để thí nghiệm, cái bao vỉ cầm dựng ở một góc, cái xô than vẫn được dùng để đựng cái ống vố và thuốc lá. Cuối cùng, ông nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Billy, chú hầu nhỏ sâu sắc và tế nhị, người đã giúp khỏa lấp cái hố sâu đơn côi và cô quạnh của nhà thám tử đại tài. Không có thay đổi gì nhiều lắm hả Billy? Cả cháu cũng không có thay đổi. Tôi hy vọng ông ấy cũng thế. Billy ái ngại nhìn về hướng phòng ngủ đóng kín. Có lẽ ông ấy đang ngủ. Đã 7 giờ tối và cái ngày hè hôm đó rất đẹp. Bác sĩ Watson khá quen với thời khóa biểu bất thường của người bạn cố tri, nên không hề ngạc nhiên chút nào. Nghĩa là ông ấy đang theo dõi một vụ nào đó. Đúng vậy, thưa ông. Một vụ mà ông ấy phải dốc toàn tâm toàn trí. Cháu lo cho sức khỏe của ông ấy lắm. Ông ấy tái mét, gầy đi, bỏ ăn. Chừng nào ông mới thấy đói, hả ông Holmes? Bà Hudson thường hỏi như thế. 7:30 ngày mốt, ông ấy trả lời như vậy. Bác sĩ thừa biết là ông ấy lo lắng tới mức nào khi có một vụ nào đó. Biết, ông ấy đang bám theo ai đó. Hôm qua, ông ấy ra đi người ta lầm tưởng là một công nhân đi kiếm việc làm. Hôm nay, ông ấy giả làm đàn bà. Ông ấy ngụy trang hay lắm. Mới đầu tôi còn bị lầm, nhưng bây giờ thì quen rồi. Billy cười nhoẻn, tay chỉ về cây dù to tướng dựa vào cái ghế dài. Để ngụy trang làm bà lão đó. Thuộc loại chuyện gì? Billy hạ giọng như thể sắp sửa tiết lộ một bí mật lớn của quốc gia. Cháu xin kể, thưa ông, nhưng phải tuyệt đối giữ miệng. Đó là vụ viên kim cương của hoàng gia. Vụ trộm kim cương trị giá 100.000 bảng Anh. Đúng thế, thưa ông. Phải kiếm cho ra. Ông biết không? Ông thủ tướng và ông bộ trưởng nội vụ đều đến ngồi tại ghế dài này. Ông Holmes tiếp họ rất lịch sự, trấn an họ và hứa sẽ cố gắng tối đa. Có cả huân tước Cantelemer. Thế à? Đúng thế, thưa ông. Ông có biết ông này không? Một mẫu người sắt đá. Nếu cháu được phép nói thật lòng, cháu khoái ông thủ tướng nhất. Ông bộ trưởng cũng thế. Cháu có cảm giác đó là những người cần mẫn, lễ độ. Còn ngài huân tước, cháu không thể chịu đựng được. Ông Holmes cũng cùng một quan điểm với cháu ông ạ. Hầu tước không tin tài của ông Holmes, chống đối việc sử dụng ông Holmes, và còn cầu mong ông Holmes thất bại. Ông Holmes biết không? Ông Holmes luôn luôn biết tất cả những gì cần phải biết. Vậy thì chúng ta hy vọng ông Holmes sẽ thắng, và huân thước Cantlemer sẽ thất bại. Này Billy, cái màn căng ở cửa sổ để làm gì? Ông Holmes mới móc nó cách đây 3 ngày và có để một cái ngồ ngộ ở đằng sau. Billy tiến tới, kéo cái màn ngăn cách căn phòng với cửa sổ. Bác sĩ Watson không thể đè nén một tiếng la vì ngạc nhiên. Một mẫu tượng lớn như thật của Sherlock Holmes, mặc áo ngủ, mặt hướng ra cửa sổ, nhìn xuống như thể đang đọc một cuốn sách vô hình. Billy gỡ cái đầu ra, rồi giơ cao lên. Ông Holmes luôn luôn cho đổi góc độ để có vẻ sống động. Chỉ khi nào bước sáu kéo xuống, cháu mới dám sờ tới nó. Khi bước sáu kéo lên, đứng bên kia đường, ông sẽ nhìn thấy rõ ông Holmes. Có lần chúng tôi đã sử dụng cái màn này. Với cháu thì đây là lần đầu, Billy nói, tay kéo bước sáu để ngó ra đường. Phía bên kia đường có người rình. Cháu thấy rõ một người tại cửa sổ. Ông nhìn thử xem. Bác sĩ Watson mới vừa bước tới thì cánh cửa phòng mở, cho thấy cái dáng vóc liều nghêu của Holmes. Khuôn mặt bơ phờ nhưng bước đi vẫn nhanh nhẹn như thường ngày. Holmes bước tới cửa sổ, kéo bước sáu xuống. Đủ rồi, Billy. Nguy hiểm đấy. Sao hả Watson? Gặp anh tại căn hộ thân ái này là thích thú vô cùng. Anh tới đúng lúc đấy. Hình như vậy. Cháu có thể lui, Billy. Tôi lo cho thằng bé quá Watson ạ. Đâu có thể để cho nó chịu nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Chết bất đắc kỳ tử. Tôi đang đợi đêm nay. Đợi cái gì? Bị ám sát. Thật sao? Tuy nhiên, trong khi chờ chết, tôi phải hưởng một chút tiện nghi phải không? Rượu chưa bị cấm. Cái ống quẹt và hộp xì gà vẫn nằm tại vị trí cũ. Anh hãy ngồi trên ghế bành để tôi nhìn anh thêm một lần nữa. Tôi hy vọng anh chưa tập xong cái thói quen ghét cái tẩu và cái mùi thuốc khen khét của tôi. Mấy bữa rày nhờ nó mà khỏi ăn cơm. Tại sao lại không ăn? Năng lực sẽ bén nhọn hơn nếu ta ăn chay. Nhưng còn cái hiểm họa. À, trong trường hợp mà sự đe dọa trở thành hiện thực, anh hãy nhớ lấy tên và địa chỉ của kẻ sát nhân đem nộp cho Scotland Yard. Tôi xin chúc lành cho anh. Hắn là bá tước Negretto Silvius. Chép cái tên đi Watson, chép đi. 136 Moorside Garden, Northwest. Xong chưa? Khuôn mặt của bác sĩ Watson đầy lo âu. Cho tôi tham gia với. Tôi rảnh hoàn toàn trong 48 giờ. Đạo đức của anh chưa tiến, Watson ạ. Ngoài các tật xấu khác, nay anh có thêm tật nói dối. Rõ ràng anh có dáng vẻ của một bác sĩ rất bận rộn. Không đến nỗi thế đâu. Nhưng anh không thể nhờ cảnh sát bắt hắn sao? Được chứ. Thế thì tại sao không nhờ cho rồi? Tại vì hiện tôi chưa biết viên kim cương nằm tại đâu. Billy có nói với tôi về viên kim cương trên vương miện. Đúng thế. Đó là viên đá margarine. Tôi đang thả mồi câu cá, nhưng tôi lại không có viên đá. Và bá tước Silvius là một trong con cá đó. Đúng thế, đó là một con cá mập. Thằng kia là Samerton, biết đánh quyền anh. Thằng Sam không tệ đâu, nhưng nó bị bá tước xỏ mũi. Nó chỉ là một con cá chốt, ngu đần, đang vùng vẫy trong lưới của tôi. Bá tước Silvius hiện ở đâu? Suốt buổi sáng nay, tôi đứng sát bên hắn. Anh có thấy tôi ngụy trang thành một bà lão chưa, Watson? Chưa bao giờ có bà lão nào quyến rũ như sáng nay. Hắn còn cầm dù giùm tôi trong một lúc. Xin phép bà, hắn nói với tôi giọng pha ý. Hắn có cái dịu dàng của miền Nam trong cử chỉ lúc hắn vui, nhưng khi buồn, hắn là hiện thân của quỷ sứ. Có thể xảy ra thảm kịch. Có lẽ. Tôi đã theo hắn tới cửa hiệu của lão Straubenzi. Tay này là một cây súng hơi, tôi đoán thế. Và tôi có đủ cơ sở để nghĩ rằng cây súng đó hiện giờ đang đặt tại cửa sổ trước nhà. Anh đã thấy hình nộm của tôi rồi đó. Hình nộm có thể ăn đạn bất cứ lúc nào. Ủa? Có gì vậy, Billy? Billy mang một tấm danh thiếp đặt trên mâm. Holmes vừa nhìn, vừa nhướng mày, vừa cười thích thú. Đích thị là cái gã đó. Bất ngờ quá. Anh ta cầm cây củi ngay phía đang cháy. Chì thật. Anh biết rằng hắn nổi tiếng là thợ săn mồi to. Anh ta định sẽ kết thúc đẹp đẽ bản thành tích của mình sau khi ghi được thêm tên tôi vào đó. Ta báo cho cảnh sát. Chưa cần. Anh nhìn kỹ ra ngoài cửa sổ xem có ai thờ thẫn phía đó không. Watson dạng dĩ vén bức màn. Một thằng to con đứng gần cửa lớn. Samerton đó. Hắn trung thành nhưng ngu dại. Ông ta hiện ở đâu rồi, Billy? Tại phòng khách, thưa ông. Khi ta bấm chuông thì cháu mời ông ấy lên. Dù không thấy ta cũng cứ đưa vào. Vâng. Watson đợi cửa lớn đóng rồi mới quay qua phía Holmes. Coi chừng, Holmes, có thể nó tới giết anh. Chuyện đó không làm tôi ngạc nhiên. Tôi xin được ở cạnh anh. Anh làm vướng tay vướng chân tôi. Tôi không thể bỏ mặc anh được. Anh để tôi một mình mà anh vẫn có vai trò. Thằng cha này tới vì một lý do riêng của nó. Nhưng có thể nó sẽ ở lại vì lý do của tôi. Holmes lấy sổ tay ngoạch ngoạc vài dòng. Anh thuê xe ngựa chạy đến Scotland Yard. Trao cái này cho Yogol thuộc ban truy nã đại hình, rồi quay lại đây với cảnh sát. Màn bắt bá tước sẽ xảy ra sau đó. Được. Trước khi anh về tới, có lẽ tôi đã kiếm ra cục đá. Anh vừa bấm chuông vừa nói. Chúng ta hãy đi vào phòng ngủ. Phương án thứ hai đôi khi khá hữu ích. Ngoài ra, tôi cũng muốn nhìn con cá mập của tôi, trong khi nó không thấy tôi. Vài phút sau, Billy đưa bá tước Silvius vào. Nhà đi săn, nhà thể thao và người hào hoa nổi tiếng to béo, có nước da sạm nắng. Với một bộ râu sum xê màu đen bao bọc một cái miệng hung ác. Môi mỏng, mũi dài và cong như mỏ chim ó. Khi cửa đóng lại sau lưng, ông ta quan sát căn phòng với một cái nhìn hung tợn, mắt đăm đăm nhìn mỗi món đồ gỗ như sợ một cái bẫy. Ông ta giật mình khi thấy cái đầu lạnh lùng của một người đang ngồi trên ghế bành trước cửa sổ. Lúc đầu gương mặt chỉ thể hiện sự kinh ngạc, nhưng sau đó một tia hy vọng đen tối chiếu sáng trên đôi mắt khát máu. Ông ta nhanh chóng nhìn quanh rồi rón rén. Cây gậy nặng nề giơ lên nửa chừng. Ông ta tới gần cái vóc dáng bất động, co mình để lấy đà, thì một tiếng nói lạnh lùng từ cửa phòng ngủ vọng tới. Đừng đập nó, thưa bá tước. Vị bá tước kinh ngạc. Hắn lại nâng cây gậy lên, nhưng trước cái nhìn sắt thép và nụ cười chế nhạo, hắn thấy cần phải hạ tay xuống. Đó là một công trình nghệ thuật nhỏ đẹp, Holmes nói, vừa tiến tới hình nộm. Nhà vẽ kiểu áo quần Tavernier của nước Pháp nặng ra nó đó. Ông ấy cũng khéo tay trong việc nắn sáp, như ông bạn Straubenzi của ngài khéo tay trong việc sản xuất súng hơi. Súng hơi? Ông muốn nói gì? Hãy để nón và gậy trên cái bàn tròn này. Cảm ơn. Xin vui lòng ngồi xuống, cởi súng lục luôn, được không? Cũng chả sao, nếu ngài muốn ngồi đè lên. Ngài tới đúng lúc quá, tôi khát khao có được 5 phút riêng với ngài. Gã bá tước lào bầu, chân mày sụ xuống, vẻ dọa nạt. Tôi cũng vậy, tôi muốn nói chuyện với ông. Tôi không phủ nhận rằng tôi có dự định hạ ông. Tôi cũng lờ mờ thấy rằng trong đầu ngài đang nung nấu một dự án loại đó. Không hiểu tại sao ngài lại dành cho tôi quá nhiều sự lưu tâm. Tại vì ông theo chúng tôi. Tại vì ông sai người theo dõi tôi. Người của tôi. Tôi thề là không có chuyện đó. Lão Tét, tôi đã bị theo dõi, và tôi sai người theo dõi lại chúng nó. Đó là một trò chơi, có thể chỉ cần 2 đối thủ. Thưa bá tước, ngài tiếp xúc thẳng với tôi có hay hơn không? Do nghề nghiệp, tôi phải thân thiện phần nào với các tên cướp trên thế giới. Còn ngài, thưa bá tước Silvius, lui tới với bọn nó là coi không được. Đúng vậy, hoan nghênh. Tuy nhiên, ngài lầm khi cho ai đó là nhân viên của tôi. Gã cười lớn một cách miệt thị. Đâu phải chỉ có một mình ông là người có tài quan sát sắc bén. Hôm qua là một người thất nghiệp già, hôm nay là một bà lão. Suốt ngày chúng bám tôi sát gót. Thật vậy sao? Ngài nói quá. Tới phiên ngài, ngài lại ca tụng cái trò ngụy trang vặt vãnh của tôi. Là ông? Chính là ông? Holmes nhún vai. Trong góc kia là cái dù mà ngài có nhã ý xin cầm giùm. Nếu tôi biết thì không bao giờ. Thì không bao giờ tôi trở về nhà được chứ gì? Tôi biết rõ mà. Tất cả chúng ta đều bỏ lỡ cơ hội, rồi sau đó lại hối tiếc. Nhờ ngài không nhận ra tôi mà chúng ta còn gặp nhau hôm nay. Đôi chân mày của gã bá tước sụp xuống một cách nặng nề hơn. Những lời ông nói chỉ làm cho không khí ngột ngạt thêm. Ông theo dõi tôi để làm gì vậy? Tôi cần tìm ra một viên kim cương màu vàng. Hầu tước ngã lưng ra sau cười một cách gượng gạo. Tôi thề. Thật ra ngài biết tại sao tôi bám theo ngài. Hôm nay, ngài đến đây là để dò xem tôi biết sự việc tới mức độ nào, và nếu cần, ngài sẽ ra tay thủ tiêu tôi. Phải khách quan mà nói, ngài thủ tiêu tôi là điều tôi cần, bởi vì tôi đã biết hết, trừ một chi tiết nhỏ mà chính ngài sẽ tiết lộ. Thật ư? Phải. Đôi mắt của Holmes chĩa thẳng vào mắt gã bá tước, teo lại như 2 mũi dùi bằng thép. Ngài quả là một miếng nước đá trong suốt. Tôi thấy rõ cho tới tận đáy lòng ngài. Như vậy, ông biết viên kim cương đó ở đâu, Holmes? Gã vỗ tay, rồi đưa một ngón tay mỉa mai. Vậy là ngài biết, như ngài vừa nhìn nhận. Tôi có nhìn nhận cái gì đâu? Nào, thưa bá tước Silvius, ngài nên tỏ ra biết điều, bằng không ngài sẽ gặp nguy hiểm. Gã bá tước nhìn lên trần nhà. Holmes nhìn ông ta một cách chăm chú, như người đánh cờ đang chiếu bí đối thủ, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ tay dày cộm. Ngài có biết tôi nắm ai trong cuốn sách này không? Không. Chính ngài. Tôi. Đúng vậy. Trọn vẹn tiểu sử của ông trong này không sót một điều gì. Cầu Chúa tha thứ. Gã bát tước la to. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, thưa ông Holmes. Vâng, đầy đủ ở trong này, thưa bá tước. Các sự kiện có liên quan tới cái chết của bà lão Haron, người để lại cho ông lãnh địa Blimer, mà sau đó ngài bán đi để nướng hết trong sòng bạc. Ông đang nằm mơ. Và nguyên cả cuộc đời của cô Minnie Warrender nữa. Ông chả làm được gì với những cái đó. Còn đây, câu chuyện hay hơn. Cuộc đánh cướp trên tàu hỏa sang trọng La Riviera vào ngày 13 tháng 2 năm 1892. Và đây là cái chi phiếu giả mà ngài dùng rút tiền tại ngân hàng tín dụng Lyonnais cũng hồi năm 1892. Không, điểm này ông nói sai. Thì tôi đúng trong cái điểm khác. Nào, thưa bà tước, trong khi đánh bài mà đối thủ nắm hết các lá lớn, thì ngài nên bỏ bài đi. Đâu là cái mối liên quan giữa cuộc nói chuyện tầm phào này với viên kim cương? Từ từ, thưa bà tước, tôi có một mớ tin tức có hại cho ngài. Nhất là tôi có cả một hồ sơ hoàn chỉnh để tố cáo ngài và vệ sĩ của ngài trong vụ này. Thật sao? Tôi có lời khai của anh Xà Ích chở ngài đi Whitehall và của anh Xà Ích chở ngài từ đó về. Tôi có lời khai của người đại diện thương mại thấy ngài đứng gần tủ kiến. Tôi có luôn lời khai của ông Ike Sanders, người không chịu cho ngài cầm cái đó. Đủ chưa? Các mạch máu trên trán của bá tước phồng to lên. Hai bàn tay sạm nắng, lông lá co thắt lại. Ông ta muốn nói, nhưng chữ nghĩa đi đâu mất hết. Tôi đã đập bài xuống bàn rồi. Tôi còn thiếu một lá. Đó là lá bài viên kim cương. Nó ở đâu? Ông sẽ không bao giờ biết. Ngài bá tước, ngài hãy biết điều. Hãy nắm vững tình thế, ngài sẽ ngồi nhà đá 25 năm. Summerton cũng thế. Ngài sẽ được gì trong 25 năm đó? Không được gì cả. Tuy nhiên, nếu ngài chịu hoàn trả, thì tôi sẽ thỏa hiệp với tội ác. Chúng tôi không cần ngài lẫn Sam. Chúng tôi cần cục đá. Hãy trả nó lại cho chúng tôi, thì ngài sẽ trở về nhà trong tự do. Và mãi mãi tự do, miễn là sống trong đàng hoàng. Nếu tôi từ chối thì sao? Thì sẽ rất tiếc. Billy đã xuất hiện khi nghe chuông reo. Ngài bá tước, tôi đề nghị cho bạn thân của ngài tham dự vào cuộc nói chuyện này. Nói cho đúng, anh ta cũng đang bị lâm nguy. Nè, Billy! Ở trước cửa lớn có một anh chàng to con và xấu trai. Cháu mời anh ta lên đây. Nếu ông ta từ chối thì sao, thưa ông? Báo cho anh ta hay là bá tước cần gặp, anh ta sẽ lên ngay. Ông sẽ làm gì? Gã bá tước hỏi khi Billy đi khuất. Bạn thân của tôi là bác sĩ Watson mới ra về. Tôi có khoe với ông ấy rằng trong lưới của tôi có một con cá mập và một con cá chốt. Giờ đây, tôi dở lưới. Tôi tóm cả hai con. Gã bá tước ngồi thẳng lưng lên và đưa tay ra sau lưng. Hôm chĩa về hướng y, một đồ vật nổi cộm trong túi áo ngủ của mình. Ông sẽ không chết trên giường, ông Holmes. Tôi cũng thường đoán như vậy. Tuy nhiên, có cần phải chết trên giường không? Chắc ông sẽ chết đứng, chứ không chết nằm đâu. Nhưng hãy chấm dứt các sự đoán mò bệnh hoạn này. Tại sao không dứt khoát chọn lấy sự vui vẻ của hiện tại? Một tia chớp của mắt thú dữ sáng lóe trong cái nhìn của tên tội phạm. Holmes chuẩn bị ứng phó mọi tình huống. Đối thủ có vẻ kiên dè. Mân mê cây súng lục chả có ích gì, Holmes nói một cách bình thản. Ngài thừa hiểu rằng ngài không thể bắn, dù tôi có dành cho ngài đủ thời gian. Súng lục là những dụng cụ dơ và ồn, thưa bá tước. Nên sử dụng súng hơi. Ủa, hình như có bước đi nhẹ của người bạn đáng nể. Chào ông Merton. Đứng ngoài đường nãy giờ mỏi chân chưa? Tên võ sĩ quyền Anh là một thanh niên cốt cách nặng nề. Vẻ mặt thì vừa ngu vừa lì. Hắn đứng một cách vụng về ngoài cửa, trơ mắt ếch nhìn quanh. Thái độ của Holmes làm hắn ngạc nhiên. Hắn nhận thấy mang máng rằng thái độ đó không thân thiện, nhưng không biết phải chống trả như thế nào. Hắn quay qua ông chủ của hắn. Việc gì thế bá tước? Thằng cha này muốn gì? Giọng nói của hắn nghiêm trọng và khàn khàn. Gã bá tước vươn vai. Holmes trả lời thay. Để tóm tắt tình hình, ông Merton, tôi có thể nói rằng mọi việc đã tới hồi kết thúc. Tên võ sĩ tiếp tục hỏi chủ mình. Thằng cha này nói đùa hả? Phần tôi không cười được đâu. Tôi ái ngại lắm, Holmes nói. Tôi có thể đoán chắc rằng càng khuya, ông sẽ càng bớt vui. Bây giờ, nghe tôi đây, thưa bá tước Silvius. Tôi rất bận. Tôi không có thì giờ để hoang phí. Tôi đi vào phòng tôi. Tôi yêu cầu ngài xem đây như nhà ngài trong lúc tôi vắng mặt. Ngài có thể giải thích rõ tình hình cho bạn ngài nghe. Tôi sẽ chơi một bản nhạc bằng vĩ cầm. 5 phút nữa, tôi sẽ quay lại để lấy câu trả lời dứt khoát của ngài. Ngài hãy lựa chọn hoặc ngài hoặc viên đá. Holmes ôm cây vĩ cầm, rời khỏi phòng. Một lát sau, các nốt nhạc rên rỉ đầu tiên của điệu nhạc u buồn nhất trỗi lên từ phòng bên. Chuyện gì vậy? Martin hỏi với vẻ âu lo. Hắn biết cục đá. Hắn biết quá nhiều điều liên quan tới cục đá. Tao sợ rằng hắn biết hết rồi. Chúa ơi! Khuôn mặt của tên võ sĩ Anh tái xanh. Ike Sander đã mách lẻo. Nếu có tố cáo chúng ta, tôi thề sẽ phanh thay nó. Điều đó chả ích gì cho chúng ta. Điều cần bây giờ là quyết định phải làm gì. Chờ một chút. Gã võ sĩ nói, rồi nhìn một cách ngờ vực về phía cửa. Con chim lạc bầy mà lại ra lệnh này nọ. Hắn có nghe lén không? Làm sao vừa nghe vừa chơi vĩ cầm? Đúng vậy, có thể có người đằng sau bức màn. Phòng này sao có nhiều màn quá. Nhìn qua nhìn lại, Merton thấy cái hình nộm tại cửa sổ. Hắn điếng người, không nói nên lời. Tuyệt, đó là bức tượng. Gã bá tước giải thích. Giả hả? Giống y như thật. Còn mớ màn này dùng làm gì? Thưa bá tước. Ồ, bỏ qua cái mấy cái màn đó đi. Đừng phí thời giờ. Chúng ta không còn nhiều đâu. Hắn có thể tống mình vào tù vì viên đá đó. Nếu Ike Sanders tố cáo, thì ta có thể bị nguy. Tuy nhiên, hắn ta sẽ làm ngơ nếu chúng ta nói cho hắn biết viên đá hiện ở đâu. Sao? Trả lại ư? Từ bỏ 100.000 bản Anh. Phải chọn lựa thôi. Merton gãi đầu. Hắn ta chỉ có một mình. Ta chỉ cần vào phòng, thanh toán hắn là xong mọi chuyện. Còn gì mà sợ? Gã bá tước ra dấu bảo đừng. Hắn ta có súng trong người. Vả chăng, giết hắn rồi làm sao trốn thoát? Hơn nữa, có thể hắn đã nộp đầy đủ bằng chứng cớ về chúng ta cho cảnh sát rồi. Một tiếng động mơ hồ ở phía cửa sổ. Hai người im lặng, ngóng tai. Nhưng ở cửa sổ hình nộm vẫn ngồi ở ghế bành. Merton nói, cái tiếng đó ở ngoài đường. Giờ đây là phần việc của ông chủ. Ông có đầu óc, chắc sẽ tìm ra kế để chúng ta thoát thân. Nếu viên đá là vô dụng, thì ông nói thẳng với hắn đi. Tao đã bịp những tay cừ hơn hắn ta nhiều, gã bá tước nói. Viên đá đang ở trong túi tao. Tao không chịu cái rủi ro giao nộp nó. Ngay đêm nay, nó có thể ra khỏi nước Anh và bị cắt thành 4 miếng tại Amsterdam trước ngày chủ nhật này. Hắn ta không biết gì về Vanseda đâu. Vậy mà tôi tưởng Vanseda sẽ ra đi vào tuần tới. Đúng ra là thế, nhưng theo tình hình mới, nó phải đi trên chuyến tàu tới. Hoặc mày hoặc tao phải mang viên đá ra tới phố Lime gặp Vanseda. Nhưng viên đá giả chưa làm xong mà. Cứ cầm đá thật mà đi vậy. Ta đâu còn thì giờ. Lại một lần nữa, với cái năng khiếu ngửi thấy sự nguy hiểm, gã bá tước dừng lại, nhìn về hướng cửa sổ. Đúng rồi, tiếng động hồi nãy phát sinh từ ngoài đường. Về phần gã Holmes, ông ấy nói tiếp. Tao sẽ gạt hắn một cách dễ dàng. Hắn sẽ không làm cho chúng ta bị bắt đâu. Nếu hắn còn hy vọng lấy lại được viên đá, chúng ta sẽ hứa với hắn rằng hắn sẽ nhận được cục đá. Chúng ta cho hắn trật đường rầy. Đến khi hắn hay biết thì cục đá đã qua tới Hà Lan và chúng ta đã cao bay xa chạy. Tuyệt vời, Merton la lớn. Mày hãy lên đường và bảo thằng Hà Lan nhanh lên. Phần tao sẽ đi gặp con đĩa đó. Sẽ cầm chân nó bằng một màn xưng tội giả. Tao sẽ bịa với nó rằng viên đá hiện đang ở Liverpool. Trời ơi, âm nhạc, trời đánh, nhức óc quá. Trong lúc nó lục lạo tại Liverpool, thì viên đá đã qua tới Hà Lan. Còn chúng ta thì đang bền bồng trên biển cả. Lại đây, đây là viên đá. Tôi tự hỏi tại sao ông dám để nó trong túi mình. Vậy để ở đâu bây giờ? Nếu chúng ta đánh cắp nó tại Whitehall, thì thằng khác cũng có thể đánh cắp nó tại nhà tao. Cho tôi xem nó một chút. Gã bá tước nhìn người đồng phạm với vẻ hơi coi thường và tỏ ý chê bai cái bàn tay bẩn thỉu, nói: Mày cho rằng tao sẽ giữ nó luôn sao? Hãy tới gần cửa sổ để nhìn thấy báu vật cho rõ ràng hơn. Đưa ra ánh sáng đó, sao mà. Xin cảm ơn hai bạn. Chỉ nháy một cái, Holmes rời khỏi ghế bành của hình nộm và giật lấy cái báu vật ngàn vàng. Một tay cầm nó, một tay chĩa súng lục. Hai tên trộm đi thụt lùi, mặt cắt không còn chút máu. Trước khi chúng hoàn hồn, Holmes đã nhấn chuông. Hỏi các bạn, hãy tuyệt đối tránh bạo lực. Các bạn hãy quý trọng các đồ gỗ của tôi. Các bạn không có lối thoát đâu. Cảnh sát đang ở nhà dưới. Quá ngạc nhiên, gã bá tước không còn giận dữ mà chỉ sợ hãi. Ông Holmes, ông tài giỏi thật. Sự ngạc nhiên của ngài là hoàn toàn hợp lý. Ngài đâu thể ngờ rằng trong phòng tôi còn có cái cửa thứ hai trổ ra sau cái màn này. Khi tôi dời hình nộm đi, tôi sợ bị lộ quá. Nhưng vận may đã mỉm cười với tôi, và tôi có cơ hội nghe cuộc đối thoại đặc biệt của hai vị. Chúng tôi nhìn nhận là mình đã thua, thưa ông Holmes. Tôi cho rằng ông là quỷ hiện hình. Gã bá tước nói, tỏ dấu bị khuất phục. Không, tôi chỉ là anh em của quỷ, Holmes đáp với một nụ cười lễ độ. Trí óc đần độn của Samerton bắt đầu hiểu rõ. Có những bước đi nặng nề ở cầu thang phá vỡ sự yên lặng. Kỳ tài, nhưng còn tiếng đàn. Tôi còn nghe tiếng đàn mà, Merton nói. Anh nghe đúng 100%, Holmes đáp. Tiếng vĩ cầm tiếp tục thánh thót. Máy quay đĩa hát là một phát minh kỳ diệu. cảnh sát xuất hiện. Các tội phạm bị còng, bị đưa xuống xe ngựa chờ dưới đường. Bác sĩ Watson khen Holmes về cành nguyệt quế mới thêm vào cái vương miện của anh ta. Nhưng cuộc nói chuyện giữa hai người bị gián đoạn vì Billy mang danh thiếp vào. Huân tước Canlemer, thưa ông. Đưa ông ấy lên, Billy. Đây là nhà quý tộc sáng giá, đại diện cho những quyền thế lớn. Đó là một nhân vật tuyệt hảo, rất trung thực, nhưng hơi xưa một chút. Ta sẽ nịnh cụ ấy một chút, rồi đùa cụ ấy chơi. Ông không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu. Cánh cửa mở, một người gầy gò bước vào, khuôn mặt khắc khổ, được tô điểm bằng bộ râu mép to và đen không tương xứng. Với đôi vai cong và cái thân hình mảnh khảnh, Holmes tiến tới và bắt lấy một bàn tay mềm nhũn. Kính chào huân tước Canlemer. Thời tiết còn lạnh, nhưng trong một căn hộ thì nhiệt độ không đến nỗi nào. Đề nghị ngài cởi bỏ áo choàng. Cảm ơn, tôi thấy không cần thiết. Holmes đặt một bàn tay trên cánh tay áo choàng. Xin ngài cho phép, bạn tôi, bác sĩ Watson, sẽ trách rằng những thay đổi thời tiết như vậy là quái gở. Tôi cảm thấy được, ông Holmes. Tôi không ở lâu đâu. Tôi đến để xem cuộc điều tra của ông đến đâu rồi. Thưa ngài, rất là khó khăn. Tôi đã biết trước rằng ông sẽ nói là rất khó khăn. Một nụ cười chế nhạo hé lộ trong lời nói và thái độ của nhà quý tộc già. Cuối cùng, mỗi một chúng ta sẽ phát hiện ra cái hạn chế của bản thân mình, thưa ông Holmes. Tuy nhiên, sự mở mắt của ông cũng chữa lành một sự tự mãn. Đúng vậy, thưa ngài, tôi rất ân hận. Tôi đã thấy trước rồi mà. Holmes mỉm cười, nụ cười tinh nghịch. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt mà tôi hy vọng được ngài giúp đỡ. Mãi tới bây giờ ông mới nói, tôi e là hơi trễ đó. Tôi đã ngỡ rằng phương pháp làm việc của ông sẽ giúp giải quyết tất cả. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng sẵn sàng giúp ông. Thưa huân tước, chúng ta có thể lập hồ sơ về bọn trộm. Khi nào ta bắt được chúng kìa? Đúng vậy. Nhưng mà vấn đề là làm sao còng kẻ tàn trữ đồ gian? Có quá chủ quan và quá sớm không? Phải lập hồ sơ mới được. Theo ngài, phải làm sao để truy tố kẻ tàn trữ? Trường hợp họ bị bắt quả tang đang giữ viên đá. Điều đó, theo ngài, là đủ để bắt nhốt kẻ tàn trữ chứ gì? Đương nhiên. Holmes vốn ít cười lớn tiếng, nhưng lần này thì cười hô hố. Nếu thế thì, kính thưa ngài, tôi cảm thấy đau lòng phải nhờ cảnh sát bắt ngài. Huân tước nổi trận lôi đình. Ông xuồng xả quá lố đó, ông Holmes. Trong 50 năm nay, tôi chưa hề gặp một sự bỡn cợt nào tương tự. Tôi đang rối đầu vì quốc gia đại sự. Tôi không thích và cũng không có thời giờ để đùa cợt một cách xuẩn ngốc như vậy. Tôi cần nhắc lại cho ông biết rằng không bao giờ tôi tin vào khả năng của ông. Luôn luôn tôi chủ trương phải giao việc này cho cảnh sát công. Trân trọng cáo từ ông. Holmes nhanh nhẩu nhảy ra, chặn lại ở cửa. Xin chờ một chút, thưa ngài. Sự ra đi với viên đá Mazarin là một tội ác tày đình so với tội chỉ tàn trữ trong một thời gian ngắn. Đã quá mức chịu đựng của tôi rồi đó. Hãy để cho tôi đi qua. Ngài hãy thọc tay vào túi áo choàng của ngài xem. Ông muốn nói gì? Ngài cứ làm như vậy đi. Nhà quý tộc bỗng điếng người. Mắt nhấp nháy liên hồi. Cà lâm, cà cập, viên đá to màu vàng đang nằm trong tay run rẩy của ông. Chúa ơi! Cái gì đây, ông Holmes? quá đột ngột, quá chấn động, phải không thưa Khương Tước? Xin ngài tha lỗi, tôi đã quá lố khi bỏ cục đá vào túi ngài ngay từ đầu cuộc nói chuyện. Ông Khương Tước già nhìn đăm đăm vào khuôn mặt rạng rỡ của Holmes. Thưa ông Holmes, tôi rất kinh ngạc. Quả thật là viên đá Mazarin. Chúng tôi mang ơn ông vô cùng. Ông đùa dai và thất kính, nhưng mà ông đã nhìn nhận. Phần tôi xin rút lại tất cả những gì đã nói về biệt tài siêu việt của ông. Sau này, tôi sẽ nói các chi tiết, thưa Hương Tước. Tôi tin rằng cái thú vị mà ngài tìm thấy trong việc tường thuật cái kết quả vui vẻ về viên đá trong hoàng gia sẽ bù đắp cái thất kính của tôi vừa rồi. Billy, hãy đưa ngài Huân Tước xuống và báo cho bà Hudson rằng tôi rất hạnh phúc nếu được bà cho thầy trò ta một bữa ăn tối thịnh soạn